Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1505, chương 1444, giấu kín. Tại Ngụ Ngôn, an ủi, hạ, Tề Việt không lại ầm ĩ, nhưng là ánh mắt bên trong sợ hãi cùng lo lắng thế nào đều không thể xóa đi. Hắn lọt vào thành công vui sướng cùng đối không biết sợ hãi trong khe hẹp. Các ngươi nhìn. Nơi đó có một cái chuột lông vàng. Tiểu Toàn Phong ngón trỏ tay phải chỉ vào bên trái đằng trước. Góc rẽ, Tề Việt theo Tiểu Toàn Phong chỉ phương hướng nhìn lại. Lại cái gì cũng không có thấy được. Nào có, nơi này, Tiểu Toàn Phong đem đèn pin cầm tay chiếu sáng tại chuột lông vàng thượng. Chuột lông vàng bị soi sáng về sau. Co lại hạ cổ, sau đó quay người đào tẩu. Không có a. Tề Việt vẫn như cũ kiên định lắc đầu. Tiểu Toàn Phong nhìn thoáng qua bên người Ngô Đồng. Ta có nhìn thấy. Chẳng lẽ chuột lông vàng là... chấm ngoặc kép. Ngô Đồng lời còn chưa nói hết. Ưng Nhãn cùng Tiền Thương Nhất vọt ra ngoài. Bước đi như bay. Ngoặc kép. Diễn viên kỹ năng. Ngô Đồng lúc này mới đem nói cho hết lời. Đuổi theo. Thiên Giang Nguyệt Chiêu xuống tay. Cùng sau lưng Tiền Thương Nhất. Phía trước. Ưng Nhãn tại nhìn thấy chuột lông vàng về sau, cấp tốc triệu hồi ra Ưng Linh. Tại chật hẹp trong huyệt động, Ưng Linh giống như một chi có thể tự động theo dõi mũi tên. Từ đầu đến cuối đuổi theo chuột lông vàng. Hơn nữa, khoảng cách ngay tại dần dần rút ngắn. Bỗng nhiên, chuột lông vàng trên người bỗng nhiên có kim quang tụ tập. Phát giác được tình huống không đúng, Ưng Nhãn điều khiển Ưng Linh tăng tốc bay về phía chuột lông vàng. Sau đó, chuột lông vàng trên người kim quang lấp lánh, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Bắt lấy, người đi xem một chút. Ưng Nhãn dừng bước lại, tay trái đỡ vách tường. Được, Tiền Thương Nhất gật đầu, quay đầu nhìn thoáng qua. Phát hiện Ưng Nhãn lúc này nhắm chặt hai mắt, tựa hồ không cách nào thấy vật. Tiếp theo, hắn tăng thêm tốc độ hướng về phía trước chạy đi, quẹo qua một cái cua quẹo về sau. Hắn nhìn thấy Ưng Linh, cũng nhìn thấy bị Ưng Linh bắt lấy lông vàng chuột. Chuột lông vàng hình thể cùng phổ thông chuột nâu không sai biệt lắm. Đầu cùng phần lưng đều là bộ lông màu vàng óng. Phần bụng là bộ lông màu trắng. Con mắt màu đen óng ánh sáng long lanh, giống màu đen trân châu. Màu hồng phấn cái mũi khéo léo tinh xảo. Nhìn xem 10 phần dễ thương. Tiền Thương Nhất đi qua, đưa tay đem chuột lông vàng bắt lấy. Hắn sau khi nắm được, Ưng Linh hóa thành điểm điểm tinh quang biến mất. Phía sau, Thiên Giang Nguyệt đám người đi theo lại đây. Người trông thấy sao? Tiểu Toàn Phong chỉ vào Tiền Thương Nhất tay phải lông vàng chuột. Tề Việt lắc đầu, phi thường khẳng định, nếu như các ngươi không phải hợp lại đùa nghịch ta, vậy ta trả lời là không có. Phỏng chừng cùng Ưng Nhãn Ưng Linh không sai biệt lắm. Ngụ Ngôn như, có điều suy nghĩ. Có chút khác nhau, nếu như cùng Ưng Linh đồng dạng, chuột lông vàng căn bản không cần thiết chạy, trực tiếp tán đi là được. Nếu như ta không đoán sai, cái này chuột lông vàng hẳn là có thể một mực tồn tại. Hơn nữa, không cần tiêu hao sức sống duy trì. Giang Ly đi tới, còn có loại kỹ năng này. Ngụ Ngôn có chút kinh ngạc, khuyết điểm cũng rất rõ ràng. Không thể giống Ưng Linh đồng dạng tùy ý triệu hoán. Hơn nữa, ta đoán thậm chí không cần điều khiển. Chuột lông vàng chính mình liền có nhất định trí lực. Chỉ cần không đối phó diễn viên, vẫn là vô cùng hữu dụng. Chỉ khi nào gặp được diễn viên, không có địa ngục điện ảnh bảo hộ, cực kỳ dễ dàng bị bắt lại. Thậm chí giết chết, nếu bị giết chết, khả năng bộ phim này đều không có cách nào lại triệu hoán đi ra. Giang Ly đi đến Tiền Thương Nhất, trước người. Cúi đầu nhìn xem chuột lông vàng hai mắt, tựa hồ muốn xuyên thấu qua này song giống như màu đen trân châu hai mắt thấy được chuột lông vàng. Sau lưng chủ nhân, chi chi, chấm ngoặc kép, chuột lông vàng phát ra tiếng kêu. Tiếp theo, vậy mà truyền ra tiếng người, lưu nó một mạng, cảm ơn, ta không có ác ý, chỉ là lo lắng sẽ có cáo giới hội người lại đây. Chúng ta làm giao dịch, nếu như các ngươi thả nó. Ta liền không đem các ngươi mang theo mặt trời trái tim sự tình nói cho mặt khác diễn viên. Chuyện này với các ngươi đến nói hẳn là thật có lời. Nghe được chuột lông vàng lời nói, Tề Việt biến sắc, hắn không phải mặt trời trái tim, hắn cũng là diễn viên, danh hiệu là Kỳ Lân, là theo điện ảnh thế giới chọn lựa diễn viên. Tiền Thương Nhất thanh âm bình ổn, không có bối rối chút nào, phảng phất tại nói một kiện căn bản không trọng yếu sự tình. À, thật sao? Bất quá, không sao cả không phải sao? Hắn nhìn không thấy, sở trường. Khẳng định có không tầm thường địa phương. Dù cho ta tin, người khác có tin ta hay không cũng không biết. Golden trên tay Tiền Thương Nhất vặn vẹo. Bất quá, nhưng không có ăn cắn Tiền Thương Nhất ý tứ. Ta có thể thả nó. Nhưng là chúng ta nhìn thấy mặt. Tiền Thương Nhất đem chuột lông vàng giơ lên ánh mắt của mình. Ngang bằng độ cao. Cảm ơn, ta sẽ làm sở trường mang các ngươi lại đây. Chuột lông vàng mở miệng lần nữa. Chuột lông vàng bắt đầu chỉ đường. Tiền Thương Nhất đi phía trước. Mặt khác diễn viên đi theo phía sau. Bất quá có 2 đến 3 mét khoảng cách làm giảm sóc. An bài như vậy, dù cho đối phương đột nhiên chất vấn, cũng có thể ứng đối. Đi ước chừng 15 phút. Chuột lông vàng không lại chỉ đường. Tiếp theo, phía trên truyền đến rất nhỏ chấn động âm thanh. Một khối phiến đá bị dịch chuyển khỏi. Nhô ra một cái đầu. Tiền Thương Nhất dò xét thanh niên trước mắt nam tử. Tướng mạo phổ thông. Giữ lại đầu đinh. Trên mặt tràn đầy nụ cười tự tin. Nhưng mà con mắt phía dưới huyết lệ lại đem trọn thể cảm giác làm hỏng. Nhìn xem có thần kinh bệnh tiềm chất. Thanh niên mở miệng nói ra. Người tốt. Ta gọi Hoa Thiên. Nói xong. Hắn từ bên trên rơi xuống. Lăn lộn nửa vòng về sau an ổn rơi xuống đất. Tiếp theo, hắn nửa ngồi trên mặt đất, hướng chuột lông vàng vỗ vỗ tay. Tiền Thương Nhất cũng không có buông tay. Còn có người đâu? Không có, chỉ một mình ta. Hoa Thiên lắc đầu, tiếp theo đứng lên. Lời vừa rồi là người khác dạy ngươi. Tiền Thương Nhất ánh mắt hờ hững. Hoa Thiên rời ánh mắt. Các ngươi rất mạnh. Một cái giọng nữ theo Hoa Thiên phía sau góc chết chỗ truyền ra. Tiền Thương Nhất theo phương hướng âm thanh truyền tới thấy được. Nhìn thấy một tên giữ lại mái tóc đen dài kính mắt nữ tử. Nữ tử này đồng dạng mang theo huyết lệ. Vô luận là Hoa Thiên. Cùng hiện tại xuất hiện nữ tử. Đều không có nhường hắn sinh ra cảm giác nguy hiểm. Cũng không có nhìn không thấu cảm giác. Các ngươi ở chỗ này làm gì? Tiền Thương Nhất có chút hiếu kỳ. Địa ngục điện ảnh không phải công bố sử thi kịch bản sao? Chúng ta dự định tới đây nhìn xem chúng ta có thể làm sự tình gì. Nhưng là, quá kinh khủng, cho nên chúng ta dự định rời đi. Bất quá xuống tới dễ dàng đi lên khó. Không phải sao, dự định nhường, sở trường, tìm kiếm đường. Kết quả gặp các ngươi. Hoa Thiên mở ra hai tay. Một mặt bất đắc dĩ. Quá kinh khủng, các ngươi nhìn thấy cái gì? Tiền Thương Nhất hỏi. Không biết, Hoa Thiên lắc đầu. Ta cũng nói không rõ ràng. Còn là ngươi tới đi. Thanh Khôi. Hắn nhìn phía sau tên là Thanh Khôi diễn viên. Thanh Khôi có chút câu nệ. Bước nhẹ đi lên trước. Tiếp theo nhỏ giọng thì thầm nói ra. Ta nói ngắn gọn. Gần nửa tháng. Có đại lượng diễn viên cùng hấp huyết quỷ bùng nổ xung đột. Vừa mới bắt đầu là hấp huyết quỷ chiếm cứ ưu thế. Dù sao nơi này là dưới mặt đất. Nhưng là theo cáo giới hội gia nhập liên minh, song phương chiến lực nháy mắt mất cân đối. Về sau, cáo giới hội một đường đẩy mạnh đến cùng tầng, sau đó tiến hành mai phục, không lại tham dự hấp huyết quỷ cùng mặt khác diễn viên tranh chấp. Nhưng là, 2 ngày trước, phía dưới bỗng nhiên xuất hiện một cái hấp huyết quỷ. Hắn xuất hiện về sau, giống như sói lạc bầy dê, bắt đầu săn giết diễn viên. Không có diễn viên là đối thủ của hắn. Thậm chí cáo giới hội đều không làm gì được hắn. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.